chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, chương 2591, hóa thạch sống đến cửa. A, Vương Đại Đông nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra anh Túc là biết rõ nói sao cứu hắn, hoặc là nói, biết có người có thể cứu được hắn, bất quá, anh Túc đột nhiên trở nên muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Anh Túc trầm mặc một lát, thở dài nói, nàng chưa chắc sẽ xuất thủ, mà lại, coi như xuất thủ, ngươi muốn trả giá đắt cũng rất lớn, vô luận là cái gì đại giới, ta cũng nguyện ý nỗ lực. Nói chuyện là Suoya, chỉ cần có thể chữa cho tốt Vương Đại Đông, để cho nàng làm cái gì đều có thể. Nghe Suoya lời nói, anh Túc xinh đẹp mi đầu lần nữa nhăn lại đến, biểu lộ có phần có chút không vui nhìn lấy Suoya nói ra. Tiểu nha đầu, ăn nhập gì tới ngươi, coi như muốn trả giá đắt, cũng không tới phiên ngươi. Nếu như muốn trả giá đắt là nàng có thể cầm ra được. Như vậy anh Túc tự nhiên cũng sẽ có mảy may do dự. Dù sao Vương Đại Đông đã từng đã cứu nàng mệnh. Chỉ tiếc, người kia nếu như muốn thật mở miệng chào giá, nàng là tuyệt đối không đủ sức, bởi vì thì liền nàng cũng chỉ biết là đối phương xuất thủ một lần. Mà một lần kia đại giới, cũng là nửa cái lão quân lô tài phú. Nửa cái lão quân lô là khái niệm gì? Lão quân lô vốn có tài phú, dùng phú khả địch quốc để hình dung cũng không có không đủ. Liền xem như một số bên trong chờ quốc gia, cũng chưa chắc có lão quân lô có tiền, nửa cái lão quân lô tài phú, cũng chính là nửa quốc gia tài phú. Anh Túc không bỏ ra nổi đến như vậy tiền, địa ngục cũng không có khả năng cầm được ra. Dù sao lão quân lô tài phú, 100 cái địa ngục cũng là so ra kém, mà lại, đối phương chưa hẳn muốn cũng là tài phú. Bất quá, cuối cùng là có một chút hy vọng. Không sao, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết là ai là được. Còn lại, chính ta giải quyết, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao muốn khôi phục hắn tu vi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn trả giá đắt, cũng là hợp tình lý. Đương nhiên chỉ có ngươi chính mình giải quyết, ta có thể không bỏ ra nổi cứu ngươi đại giới. Anh Túc bĩu môi, như thế nào mới có thể nhìn thấy nàng? Vương Đại Đông hỏi, muốn gặp được nàng cũng không dễ dàng. Bất quá, tính ngươi vận khí tốt, nàng cùng chúng ta lão quân lô có một ít lui tới. Ta có thể giúp ngươi hẹn trước đến nàng, có thể hay không để cho nàng xuất thủ, thì nhìn ngươi tạo hóa. Anh Túc ngưng trọng nói ra, Vương Đại Đông gật gật đầu. Chỉ cần có thể nhìn thấy người, chỉ muốn đối phương mở miệng, đại giới, hắn chưa hẳn thì trả không nổi. Thực sự không được, xuất ra một cái hộp đồng toái phiến. Tin tưởng loại bảo vật này, tuyệt đối có thể cảm động đối phương. Gặp Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy hy vọng bộ dáng. Anh Túc trong lòng âm thầm thở dài, người kia xuất thủ khả năng quá nhỏ. Thì liền tiếng tăm lừng lẫy lão quân lô, muốn mời nàng xuất thủ, đều là phí tổn vô cùng to lớn đại giới. Địa ngục tuy nhiên coi là đỉnh phong tổ chức, nhưng tại trong mắt đối phương, chỉ là rác rưởi mà thôi. Dù sao liền xem như lão quân lô, đối phương đều không có để vào mắt. Địa ngục xác thực cường đại, hoặc là nói vũ lực phía trên thậm chí có thể nghiền ép lão quân lô. Cũng đừng quên, lão quân lô là làm cái gì? Trên cơ bản tất cả hắc ám thế lực đều tới có lui tới. Một khi song phương thù địch, muốn đối mặt cũng không phải là một cái lão quân lô, mà chính là toàn bộ hắc ám thế lực. Đương nhiên, lão quân lô từ trước đến nay trung lập, theo không tham dự bất luận cái gì phân tranh. Hắn thế lực chỉ cần không phải ngốc, liền sẽ không tới thù địch. Liền cơ hồ có thể điều động toàn bộ hắc ám giới lão quân lô đối phương đều không có để vào mắt. Huống chi một cái địa ngục. Tuy nhiên anh Túc không có nói. có thể Vương Đại Đông cũng có thể đoán được đối phương lai lịch rất lớn. Bởi vì có thể làm cho lão quân Lô nợ một ân tình. Đây tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt, nhưng đối phương căn bản không quan tâm, rốt cuộc là người nào? Vương Đại Đông trong lòng cũng là phân buồn bực, trên thế giới có tên gia hỏa cứ như vậy nhiều, người nào phổ có thể lớn như vậy? Lão quân Lô một nửa tài phú, cũng thật dám mở miệng a, chẳng lẽ là giáo hoàng, hoặc là đấu thần? Vương Đại Đông lắc đầu. Tuy nhiên cái này hai nữ nhân cũng tương đương khủng bố. Nhưng còn không có khủng bố đến loại trình độ kia. Liền xem như đấu thần, hoặc là giáo hoàng, cũng vẫn như cũ là muốn cho lão quân Lô mặt mũi. Mặc kệ, dù sao anh Túc có thể hẹn đến đối phương. Nhìn thấy chẳng phải sẽ biết. Ta cũng chỉ là thử một lần. Không nhất định có thể ước đạt được nàng. Vì không cho Vương Đại Đông báo quá lớn hy vọng, anh Túc sớm cho Vương Đại Đông đánh một thuốc dự phòng châm. Anh Túc rời đi, Vương Đại Đông cùng Suoya thì lưu tại trong tửu điếm đợi nàng tin tức. 10.000 muộn phòng, không được ngu sao mà không ở. Dù sao là hoa anh Túc tiền. Suoya, ngươi có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không? Vương Đại Đông tựa hồ nhìn ra Suoya có tâm sự bộ dáng. Suoya gật gật đầu, sau đó mở miệng nói. Vương, thực, đông đông đông, đúng vào lúc này, cửa gian phòng bị gõ vang. Ai vậy? Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ anh Túc nhanh như vậy liền đem sự tình làm thỏa đáng? Bất quá, mở cửa về sau, Vương Đại Đông nhìn đến cũng không phải là anh Túc. Mà chính là một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả toàn thân da thịt tràn ngập nếp uốn. Già nua không còn hình dáng. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Là Twilight tộc hóa thạch sống. Vô úy, lão giả nhìn Suoya liếc một chút. Sau đó đối với Vương Đại Đông nói ra. Tiểu huynh đệ, ta có thể đơn độc cùng á nói vài câu không? Có lời gì ngay ở chỗ này nói? Suoya cắn răng nói, đã từng nàng một mực tôn kính hóa thạch sống, đem hóa thạch sống xem như thần minh một dạng tôn kính. Thế nhưng là kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, nàng không cách nào lại dâng lên tôn kính chi tâm. Các ngươi trò chuyện, Vương Đại Đông lại là rất tự giác rời phòng. Bất kể nói thế nào Suoya đều là Twilight tộc tộc nhân. Xác định Vương Đại Đông rời đi. Lại không có nghe lén về sau, lão giả lúc này mới mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi. Suoya, ngươi nói cho ta biết, ngươi có hay không đem sự kiện kia nói cho hắn biết? Ta nói, Suoya lạnh lùng nói, nghe được Suoya trả lời, lão giả lại ngược lại yên lòng, bởi vì hắn giải Suoya, nếu như Suoya đã nói. Liền sẽ không dùng loại này có chút hủy khuất ánh mắt nhìn hắn. Á, sự kiện kia là chúng ta không đúng. Nhưng chúng ta cũng là không có cách nào. Vì phục sinh tổ tiên. Tổ tiên, tổ tiên. Trong mắt các ngươi chỉ có tổ tiên. Hiện tại tổ tiên phục sinh. Ngươi còn tới tìm chúng ta làm cái gì? Suoya sắc mặt khó coi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tất cả mọi thứ. Đều là âm mưu, cái gì cứu vãn thế giới, nói vĩ đại như vậy, thực bất quá là vì Twilight tộc bản thân tư dục, Twilight tộc vẫn muốn một lần nữa đoạt lại thế giới trưởng khống quyền. Đáng tiếc bây giờ cái thế giới này sớm đã không phải trước kia thế giới. Hiện ở thế giới, đã sớm bị chia ra thành vô số quốc gia, căn bản không phải một cái nho nhỏ Twilight tộc có thể trưởng khống. Lão giả nghe vậy thở ra thật dài, nói ra, tổ tiên cũng không có phục sinh, Suoya không có nói tiếp, dù sao tổ tiên phục không phục sinh, đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Vũ úy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, Suoya, ngươi cần phải nhìn đến, ác ma đã hiện thế, mà hắn làm truyền kỳ dũng sĩ người thừa kế, ác ma là sẽ không bỏ qua hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,